Chương 150, quỷ tóc trắng quyết đoán. Đánh thật hay a, mẹ tu. Nạ dù tổ tựa hồ càng ngày càng có hướng về cục đường phương hướng phát triển xu thế, tại nải tù đạt được đằng sau, lập tức đưa lên mình tán dương. Nải tù ra hỏa này, mặc dù bộ kia khuôn mặt cùng đại quang đầu nhìn có chu tờ đáng sợ, nhưng là trên thực tế vẫn là tương đối đơn thuần tính cách, mà lại lòng tự trọng rất mạnh, tại tranh tài ở trong rất dễ dàng nhận đối phương kích thích mà đầu góc phát sốt, cùng kỳ ỉ cấp trên thực tế có chút cùng loại, bởi vậy đối với gia hỏa này, chỉ có thể khích lệ không thể quát lớn. Nại tù quả nhiên lộ ra dáng tươi cười, nếu như không phải cái kia đại quang đầu quả thực có chu tờ doan người, nại tù nụ cười này thật sự là có thể xưng chất phác. Kenji đưa tay quăng lên trên đất tù dị, thế nào, không có sao chứ? Tù hoạt động một chút mình cánh tay nhỏ chân, cảm giác hẳn không có gây mất, không cần khẩn cấp đưa ý ỉa, yên tâm đi, không có việc gì. Chỉ là cảm giác một cỗ xe tăng từ trên người chính mình ép tới mà thôi. Tôi ý nghĩ trong lòng thật sự là 10 phần chân thực, cũng nói ra nải tủ chỗ có sức mạnh cường hãn. 115kg thân thể từ giữa không trung đụng tới, chỉ có 83kg tôi bây giờ không có thụ thương đã coi như là vận khí tốt, nhưng là lực lượng chênh lệch quá lớn, ngăn không được chính là ngăn không được. Mạ ký nhìn thấy còn tại vô ý thức hoạt động tay chân tổ dị, trong lòng có chút sầu lo. Tốt lực lượng hẳn là cùng cả dù mà không sai biệt lắm, nải tù hẳn là cũng cùng hỉ rổ xỉ mò gì sẽ không sai biệt lắm. Tốt ngăn không được nải tù, cả dù mà QNZ không có khả năng ngăn không được hỉ rổ xỉ mò gì sẽ đi. Ai, thật sự là đau đầu a, kẻ nạn đội trưởng có chút lo lắng kẻ nạn năm nay tại cả nước giải thi đấu bên trên lịch trình. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay quán quân sẽ ở sổ hổ củ cùng xạ nổ ở giữa quyết ra. Nhưng là ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng còn có một cái rất trọng yếu. Vấn đề mấu chốt. Phân tổ trước mắt cả nước giải thi đấu phân tổ tình huống còn không có đi ra, mà phân tổ tình huống, khả năng rất lớn sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Mà kỳ thật đúng là muốn cân nhắc một cái vấn đề này. Nại tù đi đến đường ném bóng, mà song phương cầu thủ phân loại hai bên, nạ dù tổ, dùn còn có tổ duy nhất là tới gần vòng rổ, tam đại người cao chuẩn bị tùy thời tranh đoạt bảng bóng rổ. Con nải tù phạt bóng quả nhiên chẳng ra sao cả, từ cái kia rộng lớn hình thể tới nói, đích thật là có thể tưởng tượng nó phạt bóng không cho phép dáng vẻ, mặc dù nạ dù tổ từng đề cập với nải tù để hắn dùng bưng buồn đái cái kia siêu cao tỷ lệ chính xác tư thế, nhưng là nải tù thể sống chết chống cự, nạ dù tổ cũng chỉ có thể từ bỏ. Lại no y tốt như vậy dùng tư thế không cần, thật là ngu ngốc sao nải tù phạt bóng rèn sắt ném mất, xinh đẹp một lần hai một không có đánh thành. Nạ dù tổ, dùn còn có tụt ba người lập tức xâm nhập dưới rổ, dùn cùng tụt liên hợp lấy man lực gáp chế nạ dù tổ, muốn cướp được cái này trọng yếu bóng bật bảng. Ba dùn cùng tụt đồng thời lên nhảy, lấy hai đại người cao chi lực gáp chế nạ dù tổ lực lượng, nhưng là khoảng cách bóng rổ xa nhất nạ dù tổ vẫn là thứ nhất sơ cầu, mặc dù vị trí không tốt, nhưng là vẫn đem bóng rổ chụp về phía không trung. Tam đại người cao tuần tự rơi xuống đất, sau đó hai lần lên nhảy. Dưới rổ tranh đấu thật sự là để cho người nín hơi mà đối đãi. Lần thứ hai nhảy lên tranh đoạt bảng bóng rổ thời điểm, tụt vị trí tốt nhất, sỏi ô dài nhất mắt người nhìn xem phải bắt cầu tới tay, một thương mới vừa rồi bị nải tù đụng bay buồn bực thời điểm, một cỗ quái lực đánh tới. Xa nội toàn viên trừng to mắt, rất quen thuộc chiêu thức gã đông tụt nhất thời mất đi trọng tâm, cả người cơ hồ ngang phi hành một đoạn đằng sau mới rơi xuống đất, mặc dù miễn cưỡng đứng vững. Nhưng là lão đảo hai lần dáng vẻ thật sự là có đủ mất mặt, mà lại đã hoàn toàn đã mất đi bảng bóng rổ, không chung cái kia bóng rổ cùng hắn không còn nửa điểm quan hệ. Nạ dù tô đặt mông trên không trung phá tan tổ dị, đồng thời dựa vào nhảy vọt lực cùng cánh tay dương lực áp dùn, tại hai đại người cao áp chế dưới cướp được cái này bảng bóng rổ. Thật sự là đáng sợ nhảy vọt lực A xạ nổi chủ lực đại tiền phong bật thốt lên tán dương, mặc dù thân là trước mắt cả nước khu đệ nhất bảng bóng rổ vương. Nhưng là hắn vẫn là phải mới thôi cảm thấy sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, nhất là liên tục lên nhảy năng lực. Câu thứ 2 tán dương đến từ trường cao đẳng số 1 tiền đạo, cái kia rộng lượng trên mặt lộ ra nghiêm túc vết tích, nhảy vọt lực so thu hình lại bên trong nhìn thấy càng thêm kinh người a, thật sự là đáng sợ bóng bật bảng năng lực một cái năm nhất cầu thủ, có thể có được xạ nổ đương ra tiền đạo như thế đánh giá, thật có thể xem như không tệ, bất quá trên thực tế. Liền mấy ngày liền bản đệ nhất tiền đạo, cũng phải vì người nào đó bóng bật bảng năng lực mà tán thưởng. Nạ dù tổ lực gáp tụt cùng dùn hai người giành lại cái này bảng bóng rổ, tụt trọng tâm còn chưa điều chỉnh xong thời điểm, nại tù liền tiếp thu được nạ dù tổ ánh mắt, lập tức chạy đồng thời lên nhảy. Mặc dù như thế cường tráng, mặc dù thể trọng cao tới 115kg, nhưng là nại tù lực bộc phát cùng nhảy vọt lực QNZ đầy đủ để cho người tán thưởng, dù là nhảy không có nạ dù tổ cao, nhưng là lấy hắn cái kia hình thể tới nói. Nhảy vọt độ cao tiếp cận 1 mét thật sự là quái vật đồng dạng thân thể. Nạ dù tổ cổ tay nhẹ rung, bóng rổ bay lên không trung, bởi vì xoay tròn quan hệ, bóng rổ trên không trung dừng lại thời gian hơi dài, đối với nải tủ tới nói, thật sự là vừa đúng. Nhận banh, đối mặt cả nạ gạ hòa đệ nhất độ cao so với mặt biển, nải tủ dùng sức vung tay cạch liền ngay cả nạ gạ hòa dài nhất người cũng giống vậy bị nải tủ trực tiếp đụng bay, không có nửa điểm lưu tình. Lấy đa y lư cờ đem bóng rổ rót vào vòng rổ, chỉ bất quá lần này không có phạm quy, xem như duy nhất một điểm an ủi đi. Làm được tốt ba nạ rủ tổ cùng nải tủ lẫn nhau vỗ tay, lực lượng to lớn, tựa hồ có đem tay của đối phương cho đánh xuống ý tứ, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận, vừa rồi cái kia hai cầu, hoàn toàn chính xác làm tốt lắm. Mặc dù 2-1 không có đánh thành công, nhưng là nạ rủ tổ lại thành công giành lại bảng bóng rổ, để nải tủ đánh thành 2-2. Đối với nải tủ tới nói, hắn đối với cái gì 2-2 kỳ thật không có gì khái niệm, nhưng là liên tục hai lần đánh thành không chung nhận banh sờ lem đủ. Đối với thói quen phát huy vô cùng tinh tế hiện ra lực lượng của mình nải tủ tới nói, thật sự là để cho người thoải mái vô cùng. 31, 27, điểm kém lần thứ nhất kéo đến 4 điểm. An dư huấn luyện viên chậm rãi gật đầu, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có biến mất. Nải tủ tố chất thân thể hết sức ưu tú. Chỉ cần đơn giản huấn luyện một chút, liền có thể tại nội tuyến đại sát tứ phương, biến thành một cái siêu cấp hung khí, hán lực buộc phát cùng lực lượng, đầy đủ nghiền ép tổ loại kia cầu thủ phong phú kinh nghiệm. Nhất lực hàng thập hội, tại nải tù man lực nghiền ép phía dưới, cơ bản bên trên cái gì kỹ xảo đều biến thành nói nhảm, tổ cùng dùn cũng đỡ không nổi nải tù, mà lúc đó học viện e hoa, cũng là bởi vì điểm này, cho nên mới bị năm nhất hỉ rộ xỉ mò gì sức đánh cho quân lính tăng giã. Bất quá nải tủ tại bóng rổ bên trên dù sao vẫn là cái người mới, kỹ thuật thô ráp là chuyện không có cách nào khác, tăng thêm tính cách cố chấp quật cường, một khi bị kích thích, cũng rất dễ dàng đầu phát nhiệt. Nếu như chỉ có nải tủ một người tại nội tuyến, trong vòng 10 phút tản dưới huấn luyện viên liền có thể gọi hắn về nhà đi ngủ đi. Bởi vậy, nải tủ loại này tố chất thân thể ưu tú, nhưng là tại kỹ thuật cùng tâm lý phương diện tất cả đều có chỗ khiếm khuyết cầu thủ, cần phải có một người ở bên người hỗ trợ nhìn xem hắn mới được, đây cũng là nạ dù tổ chức mắt nhiệm vụ cùng làm việc. Lúc trước tại trong đội 3 cặp 3 đấu bỏ thời điểm, kỳ thật vấn đề này liền đại khái hiện ra. Nài tù kỹ thuật dù sao vẫn là thô giáp, đối với tiến công nắm chắc thời cơ cù nở dê không tốt, bởi vậy khi nài tù cùng ạ cặt cùng tiến lên trận thời điểm, nài tù năng lực tiến công căn bản hiện ra không ra, ngược lại là nạ dù tổ cùng nài tù một tổ thời điểm. Thể trạng quái vật nải tù liền triệt để biến thành biến thái binh khí, liền ngay cả ạ cặt cũng đỡ không nổi nải tù liên tục trúng kích, ở trong đó, nạ dù tổ không bị mất ra rượu chuyển công không thể không có. Sô hồ cú liên tục hai lần không tiếp sờ lem đủ, khí thế dâng cao, gần như không thể áp chế. Su dạ mạ sạc tạ khoanh tay, dưới tấm kính hai mắt lộ ra ý cười, nải tù tết xoa, cả nạ gạ họa còn có được dạng này tố chất thân thể năm thứ hai sinh. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, đến cả nước giải thi đấu trên võ đài, hắn có thể buộc phát ra như thế nào lực phá hoại. Ừm, cái này nải tủ tệt xua tố chất thân thể cu nở dê để cho người không thể tin được, cùng mẹ hào hỉ rổ xì mỏ gì sẽ so sánh cu nở dê nửa điểm đều không kém cỏi. Sao ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại hắn sao? Nhật Bản đệ nhất tiền đạo suy tư một chút, nói, nếu như là một đối một đơn đấu. Ta có lòng tin có thể hoàn toàn áp chế hiện tại nải tù, chẳng qua nếu như là cùng sổ hổ cụ tranh tài, vậy liền khó nói. Cả giả xạ họa huấn luyện viên lộ ra hài lòng ý cười, ngươi nói không sai, xạo tạ. Cái này nải tù thân thể xác thực xuất sắc, bất quá kỹ thuật còn có rõ ràng khiếm khuyết, trước đó bị tù đánh đơn cái kia một cầu, còn có vừa rồi phạt bóng cũng có thể thấy được một hai tới, bất quá, chỉ cần bên người có xạ cụ giả thì đồng học đến hiệp trợ lời nói. Liền xem như đến cả nước giải thi đấu, thậm chí là đại học giới bóng rổ, cái kia nải tủ cũng là đáng sợ siêu cấp binh khí ta đại khái có thế minh bạch đạn dưới huấn luyện viên ý tứ, không chỉ là vì tôi luyện mài tủ tệ xưa cái này một. Cái thân thể tố chất siêu cấp ưu tú năm thứ hai sinh mà thôi, càng là vì tôi luyện ạ cắt đồng học truyền bóng ý thức đi, tại phối hợp đồng đội về điểm này, ạ cắt trước mắt vẫn còn so sánh không hơn xạ cụ dạ thì. Không sai, ta nghĩ chính là như vậy đi. Cùng mạnh như vậy đội tiến hành tranh tài, thế mà còn có thể điều xuống chủ lực cầu thủ đến tiến hành tôi luyện, thậm chí là không lo lắng để bất bại xạ nội sớm nhìn thấy mình đội ngũ thực lực. Dạng này quyết đoán thật sự là gọi ta thán phục ca, mặc dù bây giờ đã là Phật Đà, nhưng là ản dị tiền bối dù sao vẫn là năm đó quỷ tóc trắng A cả giả xạ hỏa cả dù ổ cùng xù dạ mạ sắp tạ đều không thể không đối với ản dị huấn luyện viên quyết đoán mà cảm thấy tán thưởng, nhưng là bọn hắn không biết, cái này quỷ tóc trắng dã tâm thế nhưng là vượt qua bọn hắn có khả năng tưởng tượng.